Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, trong mộng không biết thân là khách. Lãng đào xa, cái kia tơ phiêu miểu khí tức hóa nhập rách nát miếu thờ. Một chén ngân đăng chi thượng, có vô số quang cảnh hiển hóa. Rạng rỡ bạch sắc hỏa diễm chiếu sáng cầm đèn người khuôn mặt. Khô gầy làn da, thương lão khuôn mặt, thật dài râu bạc trắng. Hắn đi lại tập tễnh, ngồi tại miếu hoang cánh cửa bên trong. Nói cái gì là, gần đất xa trời. Tàn đèn dơ thịnh thế đèn đuốc, để cho người ta cảm thấy say mê, nhưng lại thổn thức cùng thê lương. Rách dưới bổ phiến đặt ở bên cạnh hắn. Có mấy cái điêu khắc thất bại không mặt tượng gỗ lung tung cất đặt trên mặt đất. Cỏ dại tại mưa dầm thiên hạ cũng lộ ra phá lệ không có tinh thần. Hôn ám u ám bụi, chỉ có một cái tượng gỗ, là thiếu nữ bộ dáng, làm cực kỳ tinh xảo. Nhưng cái này tượng gỗ, lại đặt ở phía sau lão nhân, ngồi tại trong âm u, vô pháp đắm chìm phong vũ. Càng không thể nhìn thấy dương quang, ngân đăng bị lão nhân để dưới đất. Hắn nhặt lên một cái mộc nhân, trong tay có một thanh đã không còn bao nhiêu sắc bén lão đao khác. Hắn cứ như vậy một bút một đao chạm lấy vạch lên. Có cái gì không qua được đâu, đều đã nhiều năm như vậy đến đây. Một cái ngàn năm, đối với phàm nhân nói đến chính là 10 thế, mà đối với hắn mà nói. Vẻn vẹn một thế này, cũng đã muốn đi đến đầu cùng. Rách dưới miếu thờ phía sau, cái kia tượng thần không còn não đại, u ám hàn khí tản mát tại vũ thủy bên trong. Lão nhân điêu khắc cái kia tượng gỗ, ước chừng đi qua 3 khắc, cuối cùng thân thể chi tiết bị cẩn thận điêu khắc ra. Hắn thả tay xuống bên trên khắc đao, tại miếu hoang phía trước, đứng đấy một cái không còn đi đứng nữ tử hình dáng. Chỉ là nữ tử này thì trước đó còn có một cái nghèo túng sĩ tử. Hắn đỏ hồng mắt lướt qua nữ tử kia hình dáng, đối lão nhân phù phù một tiếng quỳ xuống lại. Ta nghe nói nơi này có tiên, danh xưng mộng lão, có thể để người trở lại quá khứ. Ta mang đến trên đời này tốt nhất dầu trơn, là Nam Hải Đại Kình Ngư dầu. Còn xin ngài giúp ta một chút. Hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp, trịnh trọng cất đặt trên mặt đất. Mộng lão quy củ, muốn nhập mộng hẹn gặp lại đi qua, liền muốn dâng lên một hộp dầu trơn. Không được loại kém dầu, không thể lần hàng nhái. Nếu không tuy là thu dầu, cũng sẽ không đầy đủ người đến nguyện vọng. Một cái ngàn năm, mộng lão thấy qua rất nhiều dạng này người. Vẻn vẹn chỉ vì một giấc mộng, bọn hắn có, hoặc là có tài nhưng không gặp thời, có, hoặc là vi tình sở khốn, có, hoặc là cầu đạo không có kết quả, có, hoặc là cửa nát nhà tan, nhiều như rừng, nhiều không kể xiết. Lão nhân chỉ là phụ trách đúc mộng, không chịu trách nhiệm cứu người. Thế gian vốn là một trận hư không đại mộng. Thật có chút người chính là nhìn không thấu, vĩnh viễn sống ở đi qua, cho nên mới sẽ tới tìm hắn, để cầu tâm hồn an ủi. Bọn hắn thường thường đối với tương lai bất lực, đồng thời cũng đã đối đương thế mất đi hy vọng. Đi qua mới là bọn hắn trong trí nhớ hoàn mỹ nhất địa phương. Có lẽ bọn hắn muốn, bất quá là một cái hoàn chỉnh, mỹ hảo nhân sinh. Ngay tại trong mộng trở thành bọn hắn muốn trở thành người, cuối cùng lại không thống khổ chút nào chết đi. Đây là rất tốt. Chỉ là mộng lão cảm thấy cái này luôn luôn có một ít bi ai, cho nên hắn mỗi lần đều sẽ nói cùng một câu nói. Lần này cũng không ngoại lệ. Hoàng lương mộng ngắn, bất qua sớm chiều một màn. Thiên trường lộ xa, thế này hãy còn rất xa. Hắn sẽ đối với những này người đến nhắc nhở. Xong đôi khi, những này người đến cũng sẽ không nghe hắn khuyến cáo. Thế là hắn cầm trong tay tượng gỗ giao cho đối phương. Cái kia sĩ tử mang ơn thu xuống dưới. sau đó thân thể bắt đầu trở nên hư huyễn, cuối cùng chậm rãi chìm vào mộng đẹp, cùng cái kia tượng gỗ hợp hai làm một, không mặt tượng gỗ, dần dần biến thành cái kia sĩ tử bộ dáng. Hắn sẽ tại trong mộng hoàn thành hắn tương lai, chứng kiến chính hắn huy hoàng. Cuối cùng tại hư huyễn tiếng hoan hô bên trong, vô thành vô tức mất đi, dạng này người rất cô độc đi. Mộng lão nhìn xem nữ tử kia hình dáng, trong lòng là nghĩ như vậy, tựa như là cái này không biết từ đâu mà đến viễn khách một dạng cô độc. Trong cõi u minh có âm thanh tại cùng hắn trò chuyện. Lão nhân lắc đầu, run rẩy, còng xuống sống lưng uốn lượn, hắn chán chạm đất, bái ba bái, tiểu lão nhân, bị hụt pháp lực, không thể vì ngài thi mộng. Nữ tử hình dáng lắc lư một cái, như là sóng nước nổi lên gợn sóng, sau đó từ nguyên địa dần dần biến mất, không còn tăm tích. Mưa xuân đình chỉ, mây đen dưới có quang huy chiếu phá, như ngàn vạn kim trụ, theo ngói lương khe hở, đảo xuyên qua rách dưới sơn miếu, mộ tiên nhân mang theo đứa bé kia xuất hiện ở đây. Hắn quan sát nữ tử kia hình dáng biến mất địa phương, thở dài một cái, ngươi muốn tìm kiếm cái gì đâu? Lạc thần a, 3000 năm trước nhân gian, cũng không có ngươi lưu lại vết tích, 5000 năm phong vũ sớm đã hạ màn, 5000 năm trước nguyệt quang cũng đã tiêu vong, ngươi còn tại truy tìm cái gì đâu? Là không nguyện ý nhìn thấy ta, còn là e ngại những này từ ngươi mà sinh ra tự chi thiên. Mộ tiên nhân thanh âm cũng không có cấm kỵ người nào. Cái kia trước đó gấp giấy thuyền thiếu niên biết rõ người bên cạnh cũng không phải là bình thường. Hành khách, hắn cùng đi theo, yêu cầu cùng mộ tiên nhân đồng hành, vốn là không nghĩ tới sẽ đồng ý, lại ra ngoài ý định, đối phương đáp ứng hắn, đồng thời mang theo hắn một đường đi đến nơi này, dài dằng dặc đường xá, chỉ dùng rất ngắn thời gian liền đi tới. Hài tử cũng sợ hãi thán phục tại loại này tiên thuật. Khát vọng một ngày kia cũng có thể phi thiên chui biển. Hắn từ khi sinh ra liền chưa bao giờ đi ra cái thôn kia. Cho nên hắn cực độ hướng tới bờ sông thế giới bên ngoài. Đông Hoàng từng tại sâu trong núi lớn gặp được đồng dạng khát vọng nhìn thấy hồng trần hài tử. Lúc ấy lấy một giấc chiêm bao tròn hắn mộng tưởng. Bây giờ lại gặp mặt khác. Có được giống nhau nguyện vọng hài tử, lại thái độ khác thường, dẫn tới hắn, không là cái khác, chỉ là bởi vì đứa bé này, lúc trước hắn gấp giấy thuyền, cũng không phải là bình thường đồ vật, sau đó mà nói, đều là khi nói sau, tạm thời không đề cập tới. Mộng lão nhìn trước mắt khách tới, Đông Hoàng đồng dạng đang đánh giá hắn, ước chừng 3 cái hô hấp sau đó. Đông Hoàng nói, 260 năm trước, ngươi có thể điểm hóa qua một cái mộc khôi. 60 năm trước, ngươi nhưng làm cái này mộc khôi đưa đến Thái Chân Sơn. Mộng lão nhìn trước mắt khách tới, đột nhiên hỏi, ngươi cũng có thể thấy qua đi sao? Đông Hoàng bật cười, có lẽ là ta coi là thấu thiên cơ, có lẽ là ta điều tra ngươi, ngươi lại vì cái gì một khẩu nhận định. Ta có thể thấy qua đi đâu? Mộng lão nhân, ngươi không thuộc về đương thế. Ta không biết vì cái gì, nhưng ngươi nhất định không thuộc về. Đông Hoàng hơi kinh ngạc. Mộng lão nhân lúc này cầm lấy một cái tượng gỗ, bỗng nhiên tay run rẩy một cái, nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy trước đó nữ tử kia hình dáng. Lắc đầu, lại mở mắt ra, nhìn xem Đông Hoàng thân hình. Ngón tay từ nhẹ nhàng run run, dần dần trở nên kịch liệt. Hít sâu, cười khổ, hít sâu, than khổ, hít sâu, thần sắc dần dần ai. Hắn tựa hồ tại làm ra quyết định gì. Có một ít thống khổ, có một ít cảm động lây, có một ít giật mình minh ngộ. Ta muốn hướng ngươi cầu một sự kiện. Mộng lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía Đông Hoàng. Trước người hắn cái kia ngọn đèn ngân đang chiếu sáng rạng rỡ. Trong đó bạch sắc hỏa diễm đập, lẳng lặng, yên tĩnh, cháy hừng hực, thế gian đại bi, không ai qua được, không thấy, hai chữ. Thế gian chưa bao giờ ngẫu nhiên gặp, mọi thứ nhìn như duyên pháp, kỳ thực đều là nhất định. Nói cái gì nhân mạng tự do mình định, thiên tính toán không bằng người coi là. Trên thực tế, đến cùng là ai đang tính người nào? Coi là hữu duyên, thiên bất tỉnh, vũ mông, phong hơi, nến dao động, không có chuyện để làm. Ngân đăng phía trước lão nhân cùng mộ tiên nhân, cùng đứa bé kia, cứ như vậy nhìn nhau. Thanh âm hắn tang thương, dường như tại phối hợp nói xong. Cái kia hộp vừa mở liền không khép lại được. Nghe hắn thao thao bất tuyệt hơn nửa canh giờ. Lúc trước sự tình nói cái ngọn nguồn nhi rơi. Nói hắn khi còn bé cỡ nào ham chơi. Nói hắn vừa nghe thấy cái kia khôi lỗi nhân bản tiếng chuông liền đứng ngồi không yên. Thu lại không được chân. Liền chạy cái kia hí kịch nhỏ cái bàn đi. Cho ba thước hồng miên đài trên nệm tượng gỗ lui tới diễn xuất múa rối câu hồn nhi. Cứ như vậy nhập rồi hành, cũng diễn cả một đời, phiêu bạt qua bao nhiêu sơn thủy, mãi nghệ đến cùng đều là mãi nghệ, ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ một cỗ tiêu dao lang thang sức lực. Còn có thể còn lại cái gì đâu? Không có gia, không có bạn, cả một đời cái gì đều không có còn lại, ngoại trừ thế này cái bồi hắn cả một đời tượng gỗ. Mộng lão nhân con mắt có một ít mông lung. Trong lửa chiếu rọi khuôn mặt, tựa hồ về tới hắn tuổi trẻ lúc, nước mắt nhỏ xuống một giọt, lợi dụng tay áo lau mặt, có thể lau chùi lại lau, cũng lau không sạch, thời khắc đó đau chung quy là buông xuống. Mộng lão nhân nở nụ cười, lại là mang theo bi thương cùng cảm thán, diễn cả một đời tượng gỗ, khắc cả một đời mộc nhân, một ngàn năm sinh sinh tử tử. Khi thì hóa phàm, khi thì thành tiên, y y nha nha, bi hân gặp nhau, dựa vào lấy trước kia mang ta nhập hành lão tu hành. Cũng coi như được điểm pháp lực, về sau cơ duyên xảo hợp, trong mộng gặp được một tiên nhân truyền pháp, liền dạng này đạp đất hóa nhân tiên, nhìn nhân gian hồng trần một cái ngàn năm, không dám nói nhìn hết, cũng không người nào dám nói có thể nhìn hết. Thế nhưng thế gian này, tất cả đến chỗ của ta cầu mộng, đều là bởi vì hai chữ, không thấy. Mộ tiên nhân, là không dám thấy, còn là không muốn thấy, hoặc là không muốn gặp, không thể gặp. Mộng lão nhân, ta cũng không biết nên nói như thế nào, có lẽ đều có a. Phía sau hắn, thiếu nữ kia tượng gỗ bỗng nhiên đứng lên, cộc cộc đi đến bên cạnh hắn. Đối với mộ tiên nhân thi lễ một cái, mộng lão nhân vuốt ve tóc nàng. Ngươi nói đúng, 260 năm trước, cái kia bán khắc gỗ lão nhân chính là ta. Về sau điểm hóa cái kia khôi lỗi lão nhân cũng là ta. Tiễn hắn nhập tiên sơn còn là ta. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Khôi lỗi, có thể hay không sinh ra tâm đến đâu. Cái kia cần nhờ một loại bảo vật. Gọi là Bích Hải Thanh Thiên Tâm. Bích Hải Thanh Thiên Tâm, đây là long tộc bảo vật, một giáp long hoa mở. Ta đã từng đi qua ba lần, đều là thất bại tan tác mà quay trở về, liền không còn suy nghĩ việc này. Bây giờ nghĩ đến, cũng là có một ít không biết tự lượng sức mình. Mộng lão nhân trên khuôn mặt nổi lên hiền lành, cùng vui vẻ, còn có vẻ bi thương. Là ta ngây dại. Thanh thiên tâm khó được, cái kia khôi lỗi có lẽ ngày sau có thể có được. Nhưng hắn nương theo lấy ta thời gian cuối cùng quá ít. Cái này, nàng mới là ta chí ái, nàng là ta chân bảo, nàng bạn ta toàn bộ ngàn năm, nhìn hết nhân gian hồng trần, nhìn hết tất cả cầu không được, nàng có thể sinh ra tâm sao? Mộng lão nhân trước người dưới ánh nến lên. Thiếu nữ tượng gỗ hạ thấp người, sau đó, cái kia đi kèm bàn linh vui nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp đến mức nhìn thấy mà giật mình, phảng phất có sợi tơ theo thiên ý dẫn ra, giơ tay nhấc chân, đều là nhân linh bộ dáng, diễn dịch đỏ thẫm một khúc, cũng sống một dạng để cho người không nhịn được nghĩ tay trong tay cùng nhau nâng. Cả một đời a, cả một đời chỉ làm chuyện như vậy, sống thành thế này cái sợ dạng, cứ như vậy giày xéo bản thân cả đời này. Trách ai, khắc mộng, biến hóa mộng, cười người ngoài nhìn không thấu, cầu không được, không thấy, muốn trong mộng đi tìm đi, có thể chính mình còn không phải một mực mang theo nàng. Nhìn chằm chằm vào cái kia ngọn đèn ngân đăng bạch hỏa, một mực nhìn lấy chính mình đi qua. Ta muốn giúp ngươi khắc một cái tượng gỗ. Mộng lão nhân nhìn chằm chằm mộ tiên nhân. Ta hướng ngươi sở cầu, vì người ngoài khắc cả một đời mộng. Ta có thể mời ngươi thành ta khắc một giấc mộng sao? Mộ tiên nhân nhìn đối phương trong tay đao khắc, phía trên pha tạp vết thương ngón tay run nhè nhè. Mộ tiên nhân thở dài một cái, lại chưa từng mở miệng. Ngược lại là mộng lão nhân nở nụ cười, vừa khóc, hoàng lương mộng ngắn, bất qua sớm chiều một màn, thiên trường lộ xa, thế này hãy còn rất xa, bàn linh thanh thúy, đèn đuốc yếu ớt, ba thước hồng đài, tóc gắng thành cho, đao chuyển thiên thu, buồn vui người nào phối, bạc mây nước xanh, tuế nguyệt khó về. Mộ tiên nhân nhẹ gật đầu. Mộng lão nhân bắt đầu phía dưới đao, hắn đời này chưa hề từng khắc nghiêm túc như vậy. Cái kia tại vô diện tượng gỗ bên trên, mỗi lần một đao, trên người hắn liền phun ra một mảnh máu tươi, cho đến đao rơi ngẫu thành, 3600 đao, 3600 ngấn. Mộng lão nhân con mắt nâng lên, nhìn xem mộ tiên nhân. Sau đó người sợ hãi thán phục tại cái kia tuyệt thế kỹ nghệ, cũng tương tự vì hắn tu hành mà cảm giác được chấn kinh. Vẻn vẹn nhân tiên liền có thể khắc xuống ta dung nhan, người cũng đã biết chính là địa tiên ở đây. Thiên kiều bay tới, cũng không thể dùng thế gian bút mực trực tiếp miêu tả ta khuôn mặt sao? Mộ tiên nhân thân ảnh trong nháy mắt này bỗng nhiên trở nên mờ đi, nhưng lại là ở trong mắt mộng lão nhân đột nhiên cất cao, như thiên một dạng vô hạn thật to, lại như địa một dạng vô hạn rộng lớn. Vũ thế trụ quang, ngân hà tinh hải, thiên địa thương mang, duy cái kia một thân ảnh đứng sừng sững, nguy nga bất động, bát phong không dậy nổi, ngũ lôi đều là sợ, si mị kinh sợ trốn, tiên thần che mắt. Mộng lão nhân nhếch miệng nở nụ cười, hắn run rẩy, đao kia kẹp ở trong hai tay, kết xuất một ấn, mời đại thánh thành toàn. Đông hoàng nâng lên một chỉ, ngân đăng bên trong thần hỏa rừng rực dâng lên, chớp mắt liền đem mộng lão nhân bao phủ. Cái kia ngón tay lại chuyển, một ngôi sao hiển hóa tại đầu ngón tay, giống như hạt nhỏ rơi vào thần hỏa bên trong. Cái kia mộng lão lâm vào tuế nguyệt bên trong giấc mộng, mất tại đương thế, một chút ngọn lửa rơi xuống, viên kia hóa thành hạt nhỏ ngôi sao quy nằm ở tuế nguyệt. Thần hỏa quanh quẩn trên đó, lẳng lặng thiêu đốt, lại tại cái kia ngân đăng chi thượng, thắp sáng ánh sáng yếu ớt mũi nhọn, tuế nguyệt hỏa diễm lan tràn. Hỏa quang liếm qua tượng gỗ một thân tươi đẹp múa tụ ca áo, cháy lấy cái kia tinh tế tạo hình tuyệt mỹ xương cốt. Trong nháy mắt đó, nó đột nhiên động, người sống một dạng ung dung hạ bái, lại thẳng lại vũ mị mà đối với lão gia tử thi thể làm cái vái chào. Thần hỏa vô tình, tuế nguyệt như đao, nó giơ lên dưng dưng khuôn mặt, đột nhiên cười cười. Dần dần chui vào thần hỏa bên trong, rơi vào tuế nguyệt chỗ sâu. Khi đó, lão nhân vẫn còn con nít. Khi đó, nàng cũng chỉ là một cái bình thường tượng gỗ. Kim sắc cột sáng hàng lâm tại thương sơn trong miếu đổ nát. Màu trắng hỏa đốt được phá lệ lâu cũng phá lệ ấm. Ngân sắc đèn thể tại kim sắc vân quang phía dưới lóng lánh lưu màu uy nghiêm. Thế gian đệ nhất đại khổ cầu không được, người nào trong nội tâm đều có lo lắng. 1000 năm tuế nguyệt, phong sương mưa tuyết, tất nhiên gặp được, chính là hữu duyên. về tình về lý, ta đều hẳn là giúp ngươi. Gấp giấy thuyền hài tử nhìn hết một màn này, đối Đông Hoàng nói, khôi lỗi cũng là hữu tâm, nàng múa khiêu thật là dễ nhìn a. Đông Hoàng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, thật là dễ nhìn a, bao hàm lấy tình cảm đồ vật, mãi mãi cũng là xinh đẹp như vậy. Hắn đi hai bước, hướng ngoài núi nhìn lại, Lạc Thần hình dáng vẫn như cũ phiêu đãng ở trong vùng hoang dã. Đông Hoàng lắc đầu, lấy lên cái kia rạng rỡ ngân đăng, trong mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui, chấm ngoặc kép, liêm ngoại vũ sàn sàn, xuân ín lan san, la khâm bất nại ngũ canh hàn, trong mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui, độc tự mạc bằng lan, vô hạn giang sơn, đừng thì dung dịch kiến thì khó, lưu thủy lạc hoa xuân khứ giã, thiên thượng nhân gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.